Đại tranh chi thế, quyển 2 chương 157-2, đại luận tranh, hạ. Góc truyện audio.com, nàng ta làm gì ở đây? Khánh Kỵ cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy Quý Tôn Tiểu Man hỏi người đó vài câu, đột nhiên đứng lên kéo người kia qua phía cây cổ thụ tiếp tục hỏi chuyện, hai người một hỏi một trả lời, thần sắc bí hiểm. Khôi phục lễ chế, nói nhiều nhân nghĩa thật là nực cười, nói một câu trung hiếu nhân nghĩa, làm sao quy định hành vi con người. Triều Hạ đến triều Thương, Thương xong đến Chu, ba triều đã qua đều có quân thần, nhưng có triều đại nào không phải là thần giết vua đoạt ngôi chứ? Phu tử nói đến đây sao không tiếp tục chứ? Khổng Khâu đáp, đó là vì cuối thời Thương, Hạ nội chính bất ổn, xa hoa lãng phí, đi ngược ý trời, làm khổ nhân dân, Thương Thang Chu Văn khởi binh hỏi tội, thế thiên hành đạo, đó là hành động thuận theo lòng dân. Hiếu Chánh Mão cười mỉa. Nói cũng phải, đến bước đường đó còn nói trung hiếu nhân nghĩa quân thần phụ tử gì nữa làm chi, triều đại mới ra đời lại đem ra nói, có thể thấy là quân thần trung nghĩa chỉ xuất phát từ trong lòng, không có tiêu chuẩn nào cả, nếu dùng làm cơ sở trị nước thế người đời ai nấy có cách nhìn riêng, ai cũng cho là mình có nhân nghĩa, chỉ cần tự cho là đúng là được. Đại đạo triển trích nói hắn có đạo nghĩa, rốt cuộc ai có đạo lý đây? Cuối cùng ai nắm lấy thiên hạ, thì nói người khác vô đạo, mình có đạo. Luật pháp rõ ràng, vi phạm khắc biết ai cũng trông thấy. Chuyện nhân nghĩa đạo đức thì có thể to nhỏ dài ngắn dày mỏng vuông tròn khác nhau, hoàn toàn không có định luật nào cả. Hiếu Chánh Mão khéo tài hùng biện, lúc này đã bắt đầu công kích Khổng Khâu, nhưng Khánh Kỵ chả còn tâm trí nghe tiếp, hắn từ từ đứng dậy, tiếp cận về phía Quý Tôn Tiểu Man. Từ sau cái đêm Quý Tôn Tiểu Man bỏ đi, Khánh Kỵ đã tăng cường vệ sĩ bảo vệ thành Bích Phu Nhân, tuy Tiểu Man thất vọng vì biết được sự thật về mẫu thân, có vẻ không gây bất lợi cho thành Bích Phu Nhân nữa, Khánh Kỵ cũng không dám buông lơi cảnh giác. Cuộc tranh luận giữa Khổng Khâu và Thiếu Chánh Mão ngày càng quyết liệt, lời qua tiếng lại đã bắt đầu nóng nảy. Đại đạo chi hành, thiên hạ vi công, tuyển người hiền tài, trên dưới hòa thuận, Chu Công lấy nhân đức trị thiên hạ, sao lại nói nhân đức không thể trị nước? Con người không tu dưỡng nhân đức, không trị nổi bản thân gia đình, sao trị nước được? Hình phạt nghiêm khắc không áp chế được lòng tham, người xấu nắm hình phạt trong tay càng không làm đất nước mạnh lên, ngược lại đẩy đất nước đến bờ vực suy vong. Trị nước không phải chỉ có mỗi một cách, thời Chu Công đã qua bao lâu rồi? Hồi đó có bao nhiêu thành trị, bao nhiêu dân để trị? Từ sau thời Chu Công, trong vòng mấy trăm năm cách cai trị Chu Lễ đã không dùng được nữa, quan trọng lấy pháp trị nước, dân giàu nước mạnh mới đưa nước Tề lên làm bá chủ thiên hạ. Tình thế hôm nay, ai mà trị nước theo nhân nghĩa nào? Đất nước lâm nguy chiến loạn xảy ra, nhân nghĩa của ngài nói cho ai nghe? Ngàn vạn dân chúng tan nhà nát cửa, không có cơm ăn áo mặc, ngài đi nói chuyện nhân nghĩa. Ngài muốn chọn người hiền đức lại bảo khôi phục Chu Lễ, thử hỏi thời cuộc rối ren, làm sao chọn được đây? Góc truyện audio.com, lại nói già thì phải chết, trẻ phải trưởng thành, phân chia mạnh yếu, nam nữ khác biệt là quy luật tự nhiên, ngài hoàn toàn không thừa nhận trên đời thiện ác cùng tồn tại, con người có giai cấp, đeo đuổi lợi ích vốn là bản tính con người, trong mắt ngài chỉ có một đạo lý duy nhất là nhân nghĩa của nho sĩ, rất tiếc đạo lý này lại là đạo lý không cách gì xác định, không có tiêu chuẩn, mơ hồ mông lung, rất tiếc đạo lý này đã không hợp thời, trước kia tốt nhưng nay thì không, người khác nghe vào thì thấy hay, nhưng không sao thực hiện được. Lấy thí dụ ở nước Tề, tứ đại gia tộc Quốc Cao, Bảo, Loan mà nói, gia chủ hiền đức thì đã sao? Không hiền đức thì thế nào? Ngài lấy đạo nghĩa quản thúc được hành vi của họ không? Chỉ có uy quyền luật pháp mới bắt họ giữ yên bổn phận, ngài không tin chuyện quỷ thần, lại xem trọng tục lệ của người đã mất. Một mặt không tin quỷ thần, mặt khác lại xem trọng tế lễ, cứ như không có khách đến nhà mà phải tiếp khách, trong hồ không có cá mà cứ thả lưới, học thuyết nhà nho dùng để tu thân còn được, dùng trị nước làm sao được? Chỉ là khua môi múa mép ngông cuồng mà thôi, nói mà không làm được uổng danh trong thiên hạ, sao mà lập quốc cai trị đây? Ngài nói pháp gia vong quốc, ha ha, với hiểu biết của ngài, lập quốc còn không xong, lấy đâu ra mà vong quốc chứ? Hai người tiếp tục cãi nhau hăng máu, Khánh Kỵ đã tiếp cận Quý Tôn Tiểu Man, quay người lại giả đò chăm chú xem Khổng Khâu và Thiếu Chánh Mão tranh luận, đồng thời dõng tai lắng nghe Quý Tôn Tiểu Man hỏi chuyện với người kia. Chuyện này có thật không? Dạ, viên đại gia bảo tiểu nhân lập tức đi tìm tiểu thư, báo cho tiểu thư biết sớm chuyện này, tiểu thư muốn làm thế nào là tùy tiểu thư ạ, hứ. Tìm ra chủ Quý thị ta ra mặt dùm, thật là bị ổi vô liêm sỉ, chúng ta đi. Quý Tôn Tiểu Man nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi, tên hầu kia vội vã theo sau, Khánh Kỵ cũng lập tức bám theo. Sau lưng Thiếu Chánh Mão dần chiếm thế thượng phong, Khổng Khâu tức giận sôi gan, mặt mày tím tái, đôi tay run rẩy, tài hùng biện của hắn không bằng Thiếu Chánh Mão, trong lời nói đã thua kém đối phương, hơn nữa học thuyết của hắn không phải lấy thí dụ từ xa xưa thì lại hoan tưởng thế giới hoàn mỹ tốt đẹp ở tương lai, còn các tiêu cực Thiếu Chánh Mão dẫn chứng đều là sự việc đang xảy ra hiện tại, cần áp dụng cách giải quyết hữu hiệu ngay tức thì. Thiếu Chánh Mão tiếp tục công kích. Tính người có thiện ác không, pháp luật không chế ngự được, thế giới đại đồng của ngài chỉ xuất hiện thời xa xưa, thời đại thôn làng chỉ hơn 100 người tụ tập sinh sống, thời nay sao thực hiện được. Sau này càng không thể thực hiện, làm sao khiến một đất nước có 100 vạn dân trên dưới một lòng. Khổng đại phu, với hiểu biết quan điểm của ngài chỉ thích hợp sống vào thời xa xưa, làm trưởng lão một thôn làng hẻo lánh chỉ hơn 100 người sinh sống mà thôi. Khánh Kỵ bám theo sau Quý Tôn Tiểu Man, dựa vào cây cối trong lê viên che chắn, theo nàng ta ra khỏi lê viên, Quý Tôn Tiểu Man nhảy lên một chiếc xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, hậm hực. Đi, ta càng ngày càng ghét cái tên ấy, thật là vô lý, coi Quý Tôn Tiểu Man này là một món hàng mua đi bán lại sao chứ? Khánh Kỵ nghe câu này ngớ người ra, chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quý Tôn Tiểu Man nổi giận chắc vì chuyện Cơ Tống cầu thân với Quý Tôn ý như thế này thì không liên quan đến Thành Bích phu nhân rồi. Góc truyện audio.com. Khánh Kỵ dừng bước nhìn chiếc xe ngựa đi xa, vốn định trở vào coi kết quả tranh luận của Khổng Khâu và Thiếu Chánh Mão, nhưng lại nghĩ Khổng Khâu uổng mang trong người học vấn nguyên thâm, lại không biết cách ăn nói, xem tình hình ban nãy chắc lại thua tiếp, thấy không có gì thú vị nữa, bèn lên xe rời khỏi. Đêm đó, Khánh Kỵ đến lỗ quái cư đúng giờ, do lỗ quái cư có thêm nhiều món ăn mới lạ, nên khách khứa ra vào tấp nập không tìm đâu ra chỗ ngồi. Khánh Kỵ chờ hồi lâu mới đợi được bàn trống trên lầu, bèn gọi hai đĩa đồ nhắm và một bình rượu, Khánh Kỵ ngồi sát góc tường uống được nửa bình rượu, chợt nghe ngoài cửa ồn ào, tiếp đó có người lớn giọng thông báo. Tối nay toàn thành giới nghiêm, tất cả mau rời khỏi đây, ai về nhà nấy, không được đi lại lung tung bên ngoài. Tiếp đó hai hàng lính cầm giáo mác hùng dũng tiến vào quán rượu đuổi tất cả khách khứa ra ngoài. Khánh Kỵ ngẩng đầu lên, ngó thấy Dương Hổ đang tối sầm mặt đứng bên ngoài, sau lưng là 4 võ sĩ toàn thân giáp trụ đeo kiếm ngang lưng, chau mày, Dương Hổ này. Giờ cũng ngang tàng quá, hắn đến uống rượu thôi mà phải đuổi hết tất cả khách khứa đi. Thực khách lầu 2 lầu 3 đại đa số đều là sĩ tử đại phu có chức quan, đến quán thưởng thức các món ăn mới lạ, vốn ỷ vào chức quan chưa muốn đứng dậy. Một tên đội trưởng Zorio bước lên trên lầu trợn mắt hét lớn. Quốc vương có lệnh Quý Tôn đại phu phụng mệnh phong tỏa thành trì, tối nay toàn thành giới nghiêm, các ngươi sao còn không đi khỏi đây? Nghe thấy đó là lệnh của vua ban, Quý Tôn ý như chấp hành, các sĩ tử đại phu đó không dám chậm trễ nữa, vội vàng kéo nhau ra ngoài, đám tiểu nhị cũng hoảng hốt đứng yên một chỗ không biết làm gì, chủ quán Viên Tố, đệ nhất kiếm khách nước Lỗ năm xưa đang đứng sau quầy, dùng miếng vải trắng lau chùi vò rượu cầm trên tay, thần sắc tự nhiên, không thèm ngước mặt lên. Các binh lính xem xét một lượt thấy không còn một ai mới bước xuống lầu, chợt phát hiện góc tường còn có một người ngồi đó, tên đội trưởng Zorio chau mày hất tay, hai tên lính tiến về phía Khánh Kỵ. Các ngươi lui ra ngoài, Dương Hổ đứng ngoài cửa ra lệnh, hắn đưa tay lên ngăn tên đội trưởng lên tiếng, bước về phía Khánh Kỵ. Tên đội trưởng hiểu chuyện, dẫn quân lui ra, trong quán bỗng chốc trở nên trống trải. Dương Hổ đến bên Khánh Kỵ kéo ghế ngồi xuống, Khánh Kỵ lấy ly rượu, rót đầy cho hắn, Dương Hổ tối sầm mặt nâng ly uống một hơi cạn rồi mới thở dài ngao ngán. Hổ huynh sao vậy? Dương Hổ lại thở dài. Đêm nay định uống cùng công tử cho thỏa thích, tiếc là. Dương Hổ có việc công phải làm, không ngồi cùng công tử được rồi. Chuyện gì vậy? Dương Hổ chua chát, hôm nay Dương Hổ phụng mệnh đi gặp Quý Tôn đại nhân cầu thân cho quốc vương. Đây là việc tốt, Quý Tôn đại nhân tất nhiên đồng ý rồi. Quý Tôn tiểu thư bình thường không ở trong phủ, lúc tiểu thư ở khúc phụ chỉ đến lỗ quái cư này thăm chủ quán Viên Tố. Dương Hổ là gia nô nhà Quý Thị, tuy nhận lệnh quốc vương, cũng là nhận lệnh Quý Thị, hôn sự này được quyết định xong Dương Hổ nhận lệnh Quý Tôn đại nhân đến lỗ quái cư báo tin vui cho tiểu thư biết, ai ngờ. Khánh Kỵ nhớ lại tình hình hồi chiều ở Phong Nhã Đài, đoán ra chắc là Quý Tôn Tiểu Man từ chối hôn sự này. Quý Tôn Tiểu Man vì cái chết của mẹ bao nhiêu năm qua không qua lại với nhà Quý Thị, nàng ta trước mặt Thành Bích phu nhân ra vẻ coi trọng gia tộc, chẳng qua đó là thành quả của mẹ cực khổ gầy dựng bao năm. Góc truyện audio.com. Tiểu Man không thích Cơ Tống, muốn cô gái tính khí ngang tàng này chịu sự áp đặt của Quý Tôn ý như lấy lòng quân vương nước Lỗ, nàng ta nhất định không chịu khuất phục. Khánh Kỵ vừa hỏi, Quý Tôn tiểu thư thế nào rồi? Dương Hổ than thở, Quý Tôn tiểu thư nghe được tin lại xông vào hoàng cung gặp quốc vương, còn chửi cho quốc vương một trận, sau đó bỏ đi. Quý Tôn đại nhân biết được rất tức giận, sai người đến đây bắt tiểu thư về định trừng trị bằng gia pháp. Ai ngờ tiểu thư chống cự lại, người của Quý Tôn đại nhân phái đến không dám làm bị thương tiểu thư, để tiểu thư trốn mất. Quốc vương hiểu rõ tính khí tiểu thư, biết tiểu thư sẽ trốn khỏi khúc phụ nên lập tức lệnh cho Quý Tôn đại nhân phong tỏa thành trì, truy tìm tung tích của tiểu thư. Khánh Kỵ vội hỏi, nơi này đã lục xét rồi à? Dương Hổ đáp, tất nhiên rồi, không những lục xét mà ta còn phái người theo dõi nữa, cứ cho phép các thực khách tự do ra vào, chỉ hy vọng tiểu thư tưởng nơi này đã lục xét rồi quay về chỉ là... Ây, vẫn không thấy tiểu thư xuất hiện. Khánh Kỵ lắc đầu, bây giờ lục xét tiếp e là đã trễ, ai biết Quý Tôn tiểu thư đã rời khỏi thành chưa? Dương Hồ quả quyết, tuyệt đối là chưa, lúc đó đã qua hoàng hôn, khi hoàng hôn tất cả xe ngựa đều không được ra khỏi thành. Đêm xuống bên ngoài thành tối đen như mực, hoang vu lạnh lẽo, tiểu thư thân gái một mình tuy biết võ nghệ chắc cũng không dám ở một mình ngoài đó. Đúng vậy, Khánh Kỵ vỗ trán đồng ý, đừng nói là thời đại này, cho dù là thời đại của hắn, cũng hiếm có cô gái nào dám một mình ở lại trốn hoang vu vào ban đêm. Dương Hồ nói tiếp, công tử xin thứ lỗi, Dương Hồ còn phải dẫn người. Không sao, việc của quốc vương quan trọng hơn, Hồ huynh cứ đi làm việc của mình. Dương Hồ đề nghị, hay là công tử đến phủ của ta nghỉ ngơi một đêm, ta bảo vài vũ nữ hầu hạ. Khánh Kỵ đứng dậy mỉm cười nói. Không cần đâu, hôm nay đến khúc phụ, một là chào qua gia chủ Tam Hoàn, hai là cáo từ với Hổ huynh. Khánh Kỵ rời khỏi nước Vệ đã lâu, nôn nóng quay về, đêm nay ngủ lại đây, sáng mai mới đánh xe ra thành tới bến tàu lại phải mất nửa ngày trời. Giờ đây đã gặp được Hổ huynh, cũng nên quay về thuyền thôi. Không giấu gì huynh, Khánh Kỵ đã nói quay về trong đêm, nếu đêm nay không quay về, người của ta sẽ lo lắng đó. Dương Hổ do dự một lát rồi nói. Nếu đã vậy Dương Hồ không tiện giữ lâu, đợi khi công tử lại đến nước Lỗ, Dương Hồ lúc đó mới bày tiệc tiếp đãi chu đáo. Chúng ta uống cạn ba ly, Dương Hồ phái người đưa công tử ra thành. Được, tiểu nhị, mang rượu ngon ra đây. Vừa nãy Khánh Kỵ uống một mình chỉ là loại rượu thường, giờ mới gọi mang rượu ngon lên, hai người uống cạn ba ly xong cùng bước xuống lầu. Ai đó, hai người ra khỏi Lỗ Quái Cư, tên lính đứng ngoài cửa nghe có tiếng động, rút kiếm ra hét lớn đi về phía bóng tối. Trước quán rượu chỉ treo hai chiếc đèn lồng, ánh sáng heo hắt, chỗ bóng tối là nơi dừng xe ngựa, lúc nãy đám thực khách bị đuổi đi hết, lúc này chỉ còn lại chiếc xe ngựa của Khánh Kỵ dừng ở đó, nghe tên lính hét to, gã phu xe đang ngồi ngủ trên xe giật mình tỉnh giấc hốt hoảng. Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, một con chó kêu ằng ằng chạy ra từ bóng tối, tên lính mới ngỡ ngàng thu binh khí lại, Khánh Kỵ và Dương Hồ thấy vậy cười to. Dương Hồ dừng bước chắp tay nói, công tử, bảo trọng, Khánh Kỵ cũng chắp tay. Hẹn ngày gặp lại, hai người hành lễ xong, Khánh Kỵ quay người bước lên xe ngựa. Góc truyện audio.com, khách chương.